Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 640, chương 638, một cái thương tâm người. Nhưng mà, tỉnh lại về sau Tiểu Húc, cả người đều giống như mất hồn mà đồng dạng, sững sờ ngồi ở chỗ đó, nước mắt vô thanh vô tức cuồn cuộn mà ra, làm sao đều không ngừng được. Ta có thể lý giải hắn loại thống khổ này tâm tình. Hối hận, khổ sở, đau lòng, tự trách, hắn đã mất đi mình yêu nhất nữ nhân, thậm chí đều chưa kịp gặp được một lần cuối, bởi vì thi thể cũng bị Lý Dịch cho sớm hỏa táng đi. Đoán chừng hiện tại hù cho cốt đều đã an táng tại mộ địa. Ta không biết phải an ủi như thế nào hắn. Giống như hết thảy ngữ khí vào giờ phút này đều lộ ra như vậy tái nhợt bất lực. Ta chỉ có thể ngồi tại bên cạnh hắn, yên lặng làm bạn, cho dù là không thể giúp hắn tiếp nhận thống khổ, chỉ cần ngồi ở chỗ này liền tốt, để hắn cảm thấy mình không phải một người. Đau tê tê rong hương lòng có lẽ sẽ khá hơn một chút. Nhìn xem Tiểu Húc khổ sở như vậy, trong tim ta tự nhiên cũng cảm nhận không được tốt cho lắm. Điều này cũng làm cho ta nhớ tới một người. Cái kia tại trong trí nhớ của ta đã có một chút quên lãng nữ nhân. Không biết nàng hiện tại người ở chỗ nào, qua được hay không. Mà mỗi khi ta nhớ tới nàng thời điểm, trong lòng đều sẽ không hiểu đâm nhói. Đây là một cái vĩnh cửu vết sẹo. Không biết lúc nào mới có thể hoàn toàn đem nàng quên. Hai người chúng ta liền như vậy ngồi. Tiểu Húc chẳng hề nói một câu, ta cũng chưa hề nói, nước mắt của hắn chảy đầy cả một buổi chiều, yên lặng im ắng, thẳng đến lúc chạng vạng tối, Tiểu Húc mới dùng khàn khàn tiếng nói hỏi ta, nàng, trước khi đi có hay không lưu lại cho ta cái gì muốn nói lời? Ta nhẹ gật đầu, nói ra, có, nàng nói nàng không xứng với ngươi, cũng có lỗi với ngươi. Hy vọng ngươi có thể đủ tốt tốt sinh hoạt. Tốt nhất là đem nàng quên mất. Lại bắt đầu lại từ đầu cuộc sống của mình. Những lời này có chút là Lưu Thi Giao nói. Có chút là ta muốn đối lời hắn nói. Ai cũng sẽ gặp phải thống khổ cùng gặp trắc trở. Thương tâm khổ sở không thể tránh né. Nhưng là người cũng không thể vẫn luôn sống đang nhớ lại bên trong. Hết thảy cũng đều muốn hướng nhìn đằng trước. Có lẽ đi ra cái này bóng ma cần thời gian rất lâu. Nhưng là ta tin tưởng Tiểu Húc nhất định có thể kiên cường chịu nổi. Bất quá nghe ta nói như vậy, Tiểu Húc nước mắt chảy càng hung một chút, làm sao đều ngăn không được. Trên người mặc quần áo đều bị nước mắt cho làm ướt. Nam nhi không dễ rơi lệ, chỉ là chưa tới chỗ thương tâm. Lần này, Tiểu Húc đau lòng một cái hiếm nát. Mãi cho đến màn đêm buông xuống, Tiểu Húc mới ngừng tiếng khóc, sau đó cùng ta nói muốn uống rượu, ta cũng không có ngăn đón hắn, lúc này hắn thật cần một trận say mềm, say quá về sau, ngủ một giấc, ngày mai có lẽ liền sẽ tốt hơn một chút, ta mang theo Tiểu Húc ra khỏi núi thành đại học cửa trường, tìm được một cái quán, tùy ý điểm vài món thức ăn, cũng chỉ có hai người chúng ta. Liền mở uống, ly lớn rượu đế rót vào trong dạ dày, giống như là liệt như lửa tại ngực thiêu đốt. Tiểu Húc uống bao nhiêu, ta liền bồi tiếp uống bao nhiêu. Từ đầu đến cuối, hai người chúng ta đều không có nói thêm câu nào, cũng chỉ là uống rượu. Tiểu Húc lúc uống rượu đã không đổ lệ, bởi vì nước mắt hầu như đều chảy khô, vẫn luôn uống đến cuối cùng. Ta cũng không biết mình uống nhiều ít, dù sao rượu đế bình bày đầy cái bàn, cho dù ta là một người tu hành, cũng có chút đỡ không nổi, hết thảy trước mắt đều biến mê ly lên. Tiểu Húc uống say về sau Tiểu Húc lại bắt đầu khóc một bên hô hào Lưu Thi Giao danh tự. Mình co quắp tại phía dưới bàn khóc thương tâm gần chết. Ta cõng hắn. Cách mở quán cơm, đi tại đèn đuốc sáng trưng sơn thành trên đường cái, lui tới người đi đường như nước chảy, trai thanh gái lịch thỏa thích vui cười, cõng một cái thương tâm người, đi qua từng đầu đường đi lạ lẫm, gặp từng cái lạ lẫm người. Có ít người chú định hữu duyên vô phận, có ít người cho dù là kiếp trước ngàn vạn lần ngoái nhìn, kiếp này cũng chẳng qua là nhân sinh bên trong một cái khách qua đường. Hết thầy tổng sẽ đi qua, sẽ đi qua, ta trầm thấp lẩm bẩm, giống như là cùng Tiểu Húc nói, lại giống là cùng mình đang nói. Ta cũng không biết ta là thế nào đi vào một khách sạn, lại là thế nào mở một cái phòng. Ngày hôm sau tỉnh lại thời điểm, liền thấy một mặt nhìn bệnh tụy Tiểu Húc yên lặng ngồi ở chỗ đó. Râu ria xồm xoàm, giống như lập tức già nua mười mấy tuổi. Tóc cũng là rối bời. Vừa tỉnh lại không đến bao lâu, Tiểu Húc liền nhìn ta một chút, nói ra, Tiểu Cửu ca, ta muốn biết Giao Giao táng tại địa phương nào. Ta muốn đi xem nàng. Ngươi có thể giúp ta sao? Ta nói chỉ là một chữ. Tốt, hiện tại ta sẽ thỏa mãn Tiểu Húc mọi yêu cầu. Chỉ cần ta có thể làm được, liền tận hết sức lực. Nhưng mà, ta chỉ có thể giúp hắn những này. Trong lòng của hắn đau xót, còn cần chính hắn từ từ sẽ đến khép lại. Lên tiếng về sau, ta liền ra gian phòng. Tại trên hành lang cùng Sơn Thành tổ đặc biệt Tăng Lão gọi một cú điện thoại, để hắn giúp ta tra một chút Lưu Thi Giao địa chỉ gia đình. Ngoài ra còn có chính là nàng được chôn cất tại địa phương nào. Tăng Lão ứng thừa xuống tới, nói cho thời gian mấy tiếng, hắn nhất định tra cho ta ra. Ta đối Tăng Lão biểu thị ra cảm tạ. Như thế qua không sai biệt lắm 2 giờ về sau, Tăng Lão liền cho ta trở về điện thoại, thông báo ta Lưu Thi Giao một chút tình huống. Lưu Thi Giao quê quán tại Xuyên tỉnh một cái tên là Khang Định huyện huyện thành nhỏ. Bọn hắn cha mẹ đều là bản xứ huyện thành nhà máy công nhân viên chức. Ngoại trừ Lưu Thi Giao bên ngoài, bọn hắn còn có một cái tiểu nhi tử tại học trung học. Lưu Thi Giao ngoài ý muốn bỏ mình, cho cái gia đình này tạo thành đả kích thật lớn. Lão lưỡng khẩu cực kỳ bi thương, mấy ngày gần đây nhất vẫn luôn lấy nước mắt rửa mặt. Ngay tại trước đó 2 ngày, bọn hắn đã đem Lưu Thi Giao cho cốt lấy đi, an táng tại nơi đó huyện thành một cái tên là Tây Phong Sơn mộ trong đất. Tình huống này còn không tính là quá tệ, tối thiểu Lưu Thi Giao còn có một cái đệ đệ trưởng thành, có thể chiếu cố hai vị lão nhân. Ta đem biết đến tình huống cùng Tiểu Húc nói một lần. Tiểu Húc nhẹ gật đầu, đứng lên liền ra khách sạn. Ta dưới lầu lui phòng, sau đó chúng ta tại cửa ra vào trực tiếp gọi một chiếc xe taxi, liền đi cái kia gọi là Khang Định huyện huyện thành nhỏ. Lái xe vốn là ngại quá xa, không nguyện ý đi, dù sao có hơn mấy trăm cây em. Ta trực tiếp ném cho hắn 2000 khối tiền, ngăn chặn miệng của hắn, không nói hai lời, trực tiếp mở ra đi Khang Định huyện thành. Đợi đến đạt cái chỗ kia thời điểm, đã là buổi tối. Chúng ta một đường hỏi, tìm được cái kia mộ địa, sau đó lại lần lượt tìm hồi lâu, rốt cục thấy được một tòa ngôi mộ mới. Kia mộ bia phía trên có Lưu Thi Giao một tấm hình, cười nói tự nhiên, khuôn mặt như vẽ. Tốt như vậy một nữ hài, chính vào tuổi thanh xuân cứ như vậy không có, không thể không khiến người bóp cổ tay thở dài. Tiểu Húc vừa nhìn thấy Lưu Thi Giao mộ bia, lập tức liền bình tĩnh không được nữa, thân thể kịch liệt run rẩy trong chốc lát, một chút ôm thật chặt ở mộ bia, khóc ồ lên. Cái tràng diện này ta không dám nhìn, ta sợ mình đã thấy nhiều cũng sẽ khóc. Ta nghĩ một lát mà Tiểu Húc còn có rất nhiều lời muốn cùng Lưu Thi Giao nói, cho nên ta liền núp xa xa, cho bọn hắn một đoạn đơn độc thời gian chung đụng. Chưa xong còn tiếp, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục,